Chương 3298 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn toàn không ngăn được. Cung vớt bi liêm chết đều có thể phá trận. Long Phi cũng từng trải qua các loại trận pháp mạnh mẽ. Thế nhưng loại trận pháp này vẫn là lần đầu gặp phải. Nếu như không phải Na Tra, hắn phá trận hẳn là cứng vừa qua khỏi đi. Bất kỳ trận pháp đều là do lực lượng nào đó chống đỡ. Chỉ cần đánh vỡ sức mạnh của nó chống đỡ điểm, trận pháp liền tự nhiên phá giải đi. Đây là cứng tay đoạn, nhìn thấy giữa thành màu xanh lam quân cờ dựng thẳng lên đến. Long Phi không muốn như vậy lao lực, nói thẳng, "Ê ta không phải đến làm sự tình, để cho các ngươi tông chủ đi ra thấy ta, hoặc là trực tiếp cầm thất viêm hoa giao ra đây, ta lập tức liền đi." Làm càn. Giữa thành một tiếng nặng uống, cả giận nói, "Cái tông chủ há lại là ngươi loại này đê tiện người có thể thấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Huyền các chủ liền rất trâu bò. Ở chúng ta thần tông trong mắt, ngươi Huyền Các là cái rắm gì đồ vật? Tiểu tử, đừng tưởng rằng phá một đạo trận pháp liền lấy vì là mình rất trâu bò, ngươi còn kém xa đây." Rất xem thường cười nhạo, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, "Kẻ ta thật sự không là đến làm sự tình, thế nhưng ngươi vừa nói như vậy. Vậy lão tử không là một ít chuyện đi ra đều có lỗi với ngươi mới vừa nói. Ngươi à bán phê." Na Tra động thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe xa xa một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, y, Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần trận phong trưởng lão y à y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần trận phong trưởng lão. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần trận phong trưởng lão. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, liên tiếp vang lên 7 đạo bát tuyệt trận, mỗi một trận đều là một tên trưởng lão ở thủ hộ. Liên tiếp chết đi 7 tên trưởng lão, trong thành không ngừng bay lên tiếng kêu thảm thiết, liền chết như thế nào cũng không biết, hơn nữa, phòng cũng không biết làm sao phòng, bọn họ căn bản không biết Na Tra từ nơi nào xuất hiện, cũng không biết Na Tra là làm sao động thủ, chỉ là chờ bọn họ phản ứng lại, bọn họ đã chết rồi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, "Đều là ngươi bức cà, liền còn lại ngươi cái cuối cùng, hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Con người của ta ghét nhất chính là giết người. Ngươi đi ra, chúng ta hảo hảo nói một chút." Những này trưởng lão đẳng cấp vẫn không có hắn cao, tự nhiên không có hứng thú gì giết bọn họ. Hệ thống bạo dẫn lại thấp, đối với loại này xuất lực không có thu hoạch sự tình, Long Phi thật sự lười động, này tên trưởng lão trực tiếp ngu ngốc, nặng nề nói, "Ở ngươi đến tột cùng là người nào?" Cả người hoàn toàn bị dọa sợ, Long Phi bên người Lôi Cương, Huyền Hộ bọn họ cũng là một mặt mộng bức. Căn bản không biết những này trưởng lão là chết như thế nào, Long Phi nhà nhạt một tiếng nói, "Kẻ ta chính là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, ta đến thần tông mục đích chính là muốn gặp các ngươi tông chủ, không có chuyện gì khác." "Có chuyện hảo hảo nói, có đúng hay không?" Tấy mấy tay chân liền không tốt. "Ta nhưng là cái người văn minh." Huyền Hộ hai mắt một phen nhìn chầm chầm Long Phi, rất là xem thường người văn minh. Người văn minh ngăn ngắn nửa phút thời gian cầm 7 tên trưởng lão đều giết chết, cái này gọi là người văn minh. Càng rỡ hung hăng đến không được, này còn văn minh cái cây búa, Lôi Cương nhưng là một mặt sùng bái, so với ở Huyền Thành, Long Phi trở nên càng thêm sâu không lường được, hiện tại nếu như động thủ, hắn một chiêu đều không tiếp nổi, này tên trưởng lão nói, "Ở ngươi chờ ta." Long Phi nói, "Ê được, ta chờ, ngươi có thể chớ làm loạn à, ngươi nếu như sằng bậy, lời còn chưa nói hết." À ê này tên trưởng lão hét thảm một tiếng, Long Phi thở dài một tiếng, nói, "Ê đều nói gọi ngươi chớ làm loạn. Sằng bậy ngay lập tức sẽ chết, một mực muốn làm sự tình, đây là khổ như thế chứ. Ta lại không thích giết người." Tên cuối cùng thần trận phong trưởng lão chết đi, giữa thành quân cờ toàn bộ rớt xuống, đường phố vẫn là rất quạnh quẽ, một người đều không nhìn thấy, thế nhưng bát tuyệt trận sức mạnh đã hoàn toàn biến mất, phía trên thế giới này mạnh nhất trận pháp, từ sáng lập đến nay không người nào có thể phá trận pháp bị Long Phi mấy phút phá tan, đương nhiên đây cũng là bởi vì Na Tra, Long Phi đứa con trai này quá dũng mãnh, Long Phi lẩm bẩm một tiếng. Âm thầm hỏi, "Ngụy nhi tử, ngươi vì sao như thế cường?" Na Tra cầm trong tay một khối đường, hì hì nở nụ cười, nói, "Ê đều là bởi vì cha mạnh, ta mới cường, hì hì, ê ta cường." "Ta cường cũng không có ngươi cường à." Long Phi không rõ, hắn là không biết mình nơi nào mạnh, ít nhất hắn không cách nào làm được ở như vậy thời gian ngắn ngủi đem 8 tuyệt trưởng lão cho giết chết, Na Tra lặng yên không một tiếng động liền làm đến. Lẽ nào tinh huyết của chính mình thật sự có như vậy dũng mãnh? Long Phi âm thầm một tiếng, so với ở Hồng Mông giới thời điểm còn muốn dũng mãnh. Chẳng lẽ bộ kia vĩnh sinh quan lên tác dụng? Vĩnh sinh huyết thống. cọ sát, y. Lão tử nhất định là cả nghĩ quá rồi, lão tử liền nhà của chính mình đều không thể quay về, còn vĩnh sinh huyết thống. Vĩnh sinh cái len sợi. Long Phi thật dài hô một tiếng, nói, ê Lôi Cương, dẫn đường. Cái gì? Kỳ tám tuyệt trưởng lão toàn bộ ê thần tông trên cung điện, Diệp Vũ Thiên hai mắt một nanh, bàn tay tần tần vỗ một cái, tông chủ bảo tọa lay động, trong đại điện chấn động mạnh một cái. Bát tuyệt trận nhưng là trên đời đệ một trận pháp, làm sao? Làm sao liền 10 phút đều không có chống đỡ đến? Người này, đến cùng là lai lịch gì? Thật sự chỉ là huyền vương cảnh giới tên kia đơn giản. Hay là hắn chỉ là trận pháp thông hiểu một điểm mà thôi. Nhìn dáng dấp hắn dung hợp huyền gia cái này vô thượng thần bảo thật sự rất lợi hại. Sợ cái gì? Đường đường thần tông sẽ sợ một mình hắn. Trận pháp chung quy là trận pháp, nó chỉ là một loại bàn môn tả đạo, được không báu vật, ta dám đánh cuộc, tiểu tử kia ngay lập tức sẽ chết ở thần võ phong chủ trên tay. Thần võ phong chủ nhưng là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, như thần bên dưới sự tồn tại vô địch. Không sai. Ngoại trừ thần võ phong chủ ở ngoài, còn có 3.000 thần võ đệ tử, ta liền không tin có người có thể xông quá khứ. Trong đại điện nghị luận sôi nổi, lòng tự tin chật ních thần tông vô địch thiên hạ, thần võ phong càng là có thần tông tinh nhuệ nhất đệ tử, thần võ phong chủ như thần bên dưới mạnh nhất tồn tại, Long Phi mạnh hơn cũng không thể thắng được rồi, bát tuyệt trận bị phá, Diệp Vũ Thiên nội tâm rất khiếp sợ, đồng thời hắn đối với Long Phi cũng càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là ra sao một người có thể phá mạnh mẽ như vậy trận pháp bất quá. Hắn đối với thần võ phong chủ cũng cực có lòng tin, coi như không địch lại, cũng có thể đem Long Phi nâng cái mấy ngày mấy đêm. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một tên trưởng lão vội vã chạy vào, nói, nghe tông chủ, thần võ phong phong chủ đã chết trận. Ào! Một tiếng hạ xuống, toàn bộ cả kinh, há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, vừa mới bắt đầu gia trâu thổi phá thiên, nhưng là trong chớp mắt liền chết trận, thần võ phong chủ trâu bò liền một phút đều không chống đỡ nổi, Diệp Vũ Thiên hai mắt căng thẳng, liền bát tuyệt trận cùng thần võ phong cũng không ngăn nổi Long Phi, hắn trong lòng biết thần tông đã không người nào có thể ngăn trở Long Phi, lúc này Diệp Vũ Thiên tần tần một tiếng, nói, cầm hết thảy trưởng lão toàn bộ triệu hồi đến, để hắn đến thần tông.